Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên triệu năm, tảng đá vẫn như cũ là tảng đá. Bạch Âm trong mắt ùng ục ục đi lòng vòng. Ta giúp ngươi một cái lạc, giúp ngươi đổi cái ngoại hình, để ngươi có được toàn thiên hạ lớn nhất trí tuệ bề ngoài. Như thế như vậy nhất định có thể giúp ngươi sớm ngưng linh trí. Nàng nói được thì làm được, duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc tại kia tổ chim trên một điểm. Tổ chim ánh sáng nhúc nhích, dòng nước đồng dạng ngưng tụ, từng chút hóa thành hình người, một vị tuyệt sắc nữ tử, khuynh quốc khuynh thành rơi vào vương tọa bên trên, rất đáng tiếc ngưng tụ ra mặc hoàn chỉnh quần áo. Bạch Âm nhìn xem cùng mình như đúc đồng dạng tướng mạo, hài lòng gật đầu, vòng quanh chuyển hai vòng, sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt dâng lên một vòng khẩn trương. Này này, nói cho ngươi, không cho ngươi đỉnh lấy ta bộ dáng làm loạn, ngày sau nếu là đụng phải một cái hèn mọn tiểu tặc, kia là đầu có thể biến thành thân người long quy, không cho phép thông đồng hắn, càng không cho phép bị hắn thông đồng, hắn là ta. Nói xong, còn giống như không yên lòng, nắm tay nhỏ vung lên, dám làm loạn, đánh ngươi. Nói, Bạch Âm ánh mắt liền thay đổi, liền âm thanh cũng thay đổi, nếu không ngươi làm loạn một cái, ngẫm lại chơi rất vui dáng vẻ, quay lại đến nơi đây liền phốc một tiếng tản ra. Tô Hòa nhìn về phía vương tọa trên nữ tử, không có. Nữ tử kia trầm mặc hồi lâu, khó nhọc nói, không, thông đồng ngươi. Tô Hòa, vậy ngươi gọi ta đi lên làm cái gì? Cũng không thể liền vì nói cho hắn biết, không thông đồng hắn à. Nữ tử trầm mặc một lát, chủ nhân, gặp ngươi, chủ nhân, Minh Vương, nhị sư tỷ. Nàng xưng hô hảo hảo đơn giản, danh tự cùng xưng hào là cùng một cái. Ta tại, Tô Hòa vừa nghi hoặc lên tiếng, vương tọa trên nữ tử khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Thanh âm không còn là đơn thuần u lãnh bên trong mang theo không minh. Trên người nữ tử băng cứng chậm rãi hòa tan, lộ ra hoàn mỹ dáng vóc, cúi đầu xem kỹ lấy Tô Hòa, một lát mở miệng nói chuyện, chưa đến giáp, khai thiên tam trọng, có thể mở tứ trọng, tu hành chậm hơn. Tô Hòa, làm sao mấy cái này tồn tại đều cảm thấy hắn tu hành chậm? Trừ hắn ra, cái nào không đủ giáp đã đến tùy thời có thể mở tứ trọng thiên tình trạng? Tô Hòa cười khổ một tiếng, sư tỷ gọi ta tới, không biết có gì phân phó, ước chừng là đại năng gặp nhiều, kỳ phi phích có tiên tôn khí tức. Lại cả ngày hóa thành long thân bàn ở trên người hắn đùa giỡn nàng. Bạch Âm thực sự tiên tôn, nhưng Tô Hòa một mực lôi kéo tay, còn có thể đùa giỡn một cái, Đạm Đài cũng kém không nhiều, Thái Tổ càng mạnh một chút, nhưng đó là cái lão ngoan đồng, tại Tô Hòa trước mặt càng rất ít hơn bày ra lão tổ giá đỡ. Từ từ tôi luyện tới, chính là đối mặt Minh Vương một thân uy áp, Tô Hòa cũng có thể không quan trọng. Minh Vương trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức, nói, người đã gõ đến đăng tiên cổ vang 9 lần, lại gặp sư tôn linh bảo, chính là ta chi yêu đệ. Sư tôn không biết tung tích, sư huynh không tại, sư đệ chuyển thế, ta đã có một đạo thần niệm ở đây, từ nên gặp ngươi thấy một lần. Tô Hòa cười cười, chắp tay hành lễ, đa tạ sư tỷ, bất quá gặp ta sẽ không đối sư tỷ thần niệm tạo thành hao tổn a. Những tồn tại này lưu lại thần niệm, đều có chuẩn bị ở sau an bài, chưa đến thời điểm, một điểm tổn thương đều có thể dẫn tới đầy bàn đều thua. Minh Vương lắc đầu, không sao cả, liền chỉ là một đạo thần niệm, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, xa không nói. Chém giết thời khắc này Tô Hòa vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nàng nhìn xem Tô Hòa, thanh âm u lãnh như trước, đã nhập sư môn, ngươi nhưng tại Huyền Đình, Trấn U hoặc là Quy Vọng Sơn tu hành, chúng ta sẽ vì ngươi mở tất cả cấm chế, hay là ngươi giờ phút này liền có thể dâng lên chính mình núi. Trong mắt nàng một vòng tinh thần rơi ở trong mắt Tô Hòa. Đạo tổ đệ tử nên có đặc quyền, toàn bộ truyền tới, thay thầy truyền đồ, có lẽ mới là nàng tỉnh lại căn bản nguyên nhân. Bất quá, Minh Vương tiếp tục nói, như giờ phút này dâng lên ngươi núi, nên gánh chịu trách nhiệm, liền cũng muốn cùng nhau chịu trách nhiệm, ta đề nghị ngươi khai thiên ngũ trọng thăng núi không muộn. Đạo tổ đệ tử, tự nhiên không chỉ là thanh danh cùng tiện lợi, chỗ gánh cũng là nâng bầu trời trách nhiệm. Gặp Tô Hòa muốn nói chuyện, nàng tay giơ lên dừng lại Tô Hòa câu chuyện, không thăng núi sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Dâng lên núi chư thiên vạn giới, bất cứ chuyện gì ngươi cũng nhưng có biết, ngươi không cần sốt ruột làm quyết định, trở lại thời gian của ngươi mới quyết định không muộn, khai thiên ngũ trọng mà thôi, nếu chịu cố gắng không bao lâu liền có thể đạt tới. Tô Hòa thở sâu, kia không sao, Minh Vương biết rõ hắn không thuộc về thời gian này, chỉ nhìn một chút liền đã nhìn ra sao. Minh Vương là tiên tôn, vẫn là tồn tại siêu việt tiên tôn, có lẽ còn hơn cả tiên tôn. Minh Vương gật gật đầu, ngoại giới chuẩn bị nghi thức, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày, nghênh đón mang đến lãng phí thời gian, ngươi liền ở nơi ta mà tu hành, 10 ngày này ta giám sát ngươi, để nội thế giới tăng lên đến cực hạn. Tô Hòa, giam giữ ta 10 ngày, vậy chẳng phải ta uổng công gõ trống rồi, ta bái sư vì cái gì chứ? Xin hỏi sư tỷ, nghi thức gì vậy? Minh Vương liếc hắn một cái, nói, sư tôn không tại, mặc dù không thể cử hành nghi thức bái sư, nhưng cũng nên đảo thiên cáo địa, Dù là thời đại biến thiên, có chút đồ vật vẫn không thể biến đổi, mặc dù chưa từng liên hệ với đệ tử Quy Vọng Sơn thời đại này. Nhưng ta nghĩ quy củ không khác nhau là bao, cáo thiên địa biết được. Đạo tổ thu đồ, ngươi không muốn ở đây, muốn đi làm chuyện nghênh đón. Tô Hòa lắc đầu, thời đại này có quỷ mới muốn tiếp xúc nhiều người như vậy. Nhưng đại nhật thực chỉ có một ngày này, hắn yên tĩnh một lát rồi khẽ nói, sư tỷ, ta có thê tử hiện tại ở Huyền Đình Sơn, nếu không ta phân ra một đạo phân thân, đi gặp nàng, nàng giờ phút này chỉ sợ còn đang lo lắng cho ta. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng bản thể tu hành đâu. Minh Vương gật đầu, nàng chỉ là tính tình lạnh lùng, trải qua lại quá nhiều, coi nhẹ tất cả, thân phận quá cao không cần giả tạo, cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Huyền Đình Sơn, người nào, giờ phút này ta chỉ là một đạo thần niệm, không nên tùy ý lãng phí truyền đi thăm dò. Tô Hòa phân ra lĩnh vực phân thân, dùng tuyết ẩn cùng ẩn nặc phù văn, lặng lẽ thoát ra đại điện, bay ra trấn U Sơn, hướng Huyền Đình bay đi. Bên trong đại điện, Tô Hòa hoàn thể cười nói, Kỷ Phi Tuyết, đại sư huynh, nữ nhi. Minh Vương khẽ nhìn qua, quái dị nhìn hắn một chút rồi không nói thêm gì. Thông đồng chất nữ, loại chuyện này chỉ cần sư huynh đánh không chết hắn, nàng không quan trọng. Bàn tay ngọc xanh thảm hướng phía dưới một điểm, mặt đất mở ra một đầu đường hầm, ngươi có thể đi địa cung tu hành. Tô Hòa gật đầu, lại bị người ép tu hành, vị sư tỷ này còn bá đạo hơn Kỷ Phi Tuyết và Tiểu Di ở hiện thế. Xem khí chất, xác nhận quen thuộc với địa vị cao cao tại thượng, quen ra lệnh, không thể nghi ngờ. Tô Hòa đi vào địa cung, lại quay đầu hỏi, sư tỷ, lại hỏi một câu, bản thể của ngươi ở đâu? Minh Vương liếc hắn một cái, mặt không biểu lộ, đã chết, khi nào phục sinh, đã bị phân thây, không có cơ hội phục sinh. Tô Hòa sắc mặt lạnh lẽo, ai gây nên, ta, Tô Hòa, đây là dạng biến thái gì vậy? Còn muốn hỏi lại, Minh Vương đã nhíu mày. Tô Hòa thành thật quay đầu, đi vào địa cung, hướng phía dưới đi đến, lập tức vô cùng kinh ngạc, đây không phải địa cung, đây là địa ngục, không cần miêu tả, nơi này chính là phong cách địa ngục triệt đề, so với tất cả U Minh mà Tô Hòa từng đến còn địa ngục hơn. Thậm chí chảo dầu, cưa bằng kim loại, đao sơn, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, mới nhập địa cung, toàn bộ thế giới địa ngục liền ầm ầm đè ép tới. Đây là một thế giới trấn áp thuần túy, nội thế giới khoảnh khắc tự động phản kích, thế giới chi lực tựa như mặt trời đồng dạng hướng bốn phương phóng đi. Chống cự trấn áp của địa ngục, Tô Hòa rên lên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, nội thế giới nguyên thạch trong chốc lát tiêu hao gấp 10 không ngừng. Khó trách Minh Vương muốn hắn trong 10 ngày thế giới đạt tới cực hạn. Cái này như cùng ở tại đao lâm bên trong tập võ, làm không được liền bị đao gây thương tích. Tô Hòa, nếu nội thế giới không chịu nổi áp chế của địa ngục, liền sẽ bị trấn áp nơi đây. Tô Hòa dám khẳng định, nếu hắn thật bị trấn áp, dù là trăm năm ngàn năm, Minh Vương cũng sẽ không mở một mặt lưới vớt hắn ra ngoài. Kia nữ nhân căn bản không biết cái gì gọi là yêu mến. Tô Hòa gào thét một tiếng, hóa thành huyền vũ hình thái, đáy lòng vội gọi một tiếng, cóc, Thúy Hoa vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong thế giới. Vùng vãi nguyên thạch, trợ giúp luyện hóa, thần sắc lại có mấy phần sa sút. Vùng vãi nguyên thạch đồng thời, trong mắt một mảnh mê mang, Tô Hòa liếc nó một chút, không hỏi nhiều, từ khi gõ đăng tiên cổ, cóc đã không bình thường, có lẽ lại nhớ tới cái gì đó, lúc nào nó muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, Tô Hòa sẽ không ép hỏi. Phân thân Tô Hòa hướng Huyền Đình Sơn bay đi một nửa, vững tin Minh Vương không nhìn trộm, thân hình nhất chuyển bay về phía Quy Vọng Sơn, thẳng vào phần bảo nham hết thảy như cũ, tựa hồ trong những năm hắn rời đi không có ai tiến đến. Thậm chí trận pháp mà Khổ Nhiên Hòa Thượng trước đây bày còn tồn tại nguyên dạng. Tô Hòa đáy lòng hơi an nhiên một tia, chân không ngừng nghỉ, cấp tốc hướng phía dưới phần bảo nham mà đi, một đường thông suốt, đạo tổ chân truyền ấn ký còn tốt hơn lệnh bài của thái tổ. Một đường xông vào phía dưới động rộng rãi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thông thuận đến nỗi Tô Hòa không dám tin, thậm chí có mấy phần lo sợ bất an, thẳng đến lần nữa nhìn thấy ao nước, nơi cất giữ xương ngón tay của đạo tổ, kết giới đã mở ra, đại nhật thực, phong giới tự khai. Xương ngón tay đạo tổ cùng mai rùa chí bảo của Long Quy nhất tộc lẳng lặng phiêu phù trên ao nước. Bình an vô sự, giống như một đôi hàng xóm tốt không liên quan tới nhau. Tô Hòa hai tay đồng thời đưa ra phía trước, một tay bắt xương ngón tay, một tay bắt mai rùa đồng thời mò trở về. Hai con xúc sắc quay tròn rơi xuống. Cùng lúc đó, phía sau một thanh âm u lãnh truyền đến. Đây cũng là mục đích ngươi lừa ta. Tô Hòa sợ hãi giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Minh Vương mặt không thay đổi đứng ở phía sau. Ánh mắt rơi trên người hắn. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, không có sinh khí, không có dò xét, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tô Hòa nhìn xương ngón tay và mai rùa trong tay, mai rùa ngay trong tay hắn, đổ rào rào hóa thành hai con, xúc sắc trên xương ngón tay vỡ nát lại lần nữa ngưng tụ. Không ngừng lặp lại, tựa như quẻ tình trước đây, không khác nhau chút nào, xương ngón tay đạo tổ không thể phục chế, chỉ có thể tăng lên phẩm chất. Tô Hòa cười khổ một tiếng, nhìn về phía Minh Vương, sư tỷ, nếu như ta nói đây là đạo chủ đương đại của Quy Vọng Sơn ngầm thừa nhận. Thậm chí giật dây, sư tỷ tin không? Minh Vương liếc nhìn hắn một cái, thanh âm u lãnh vẫn như cũ, tin, không có đạo chủ ngầm đồng ý, phần bảo nham sao có thể thanh lãnh như vậy, cơ hồ tất cả thủ hộ đều che đậy, ngay cả xương ngón tay của sư tôn cũng quang minh chính đại bày ở nơi này. Không phải để cho người ta trộm cướp sao? Nhưng, thì sao, ngươi lừa ta? Minh Vương nhìn Tô Hòa, ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ là bảo vật của phần bảo nham, nếu yêu đệ muốn, cho hết hắn thì sao? Lão Tam không có ý kiến, nhưng hắn lừa người của mình, vẫn là vào lần đầu tiên gặp mặt. Chương 537, cổ quẻ, Minh Vương sắc mặt băng hàn nhìn hắn, Tô Hòa bỗng nhiên hiểu, mấy năm này ở với Kỷ Phi Tuyết cũng như vậy, tình cảm chưa từng lộ ra ngoài, muốn biết rõ nội tâm của nàng phải suy đoán, Tô Hòa không để lại dấu vết thu xương ngón tay đạo tổ và hai con mai rùa. Ngón chân chụp lấy mặt đất, nhỏ giọng nói, cái kia, mặc dù huynh trưởng như cha, tỷ như mẹ, nhưng ta đều có nàng dâu rồi, còn bị phạt vì nói dối sao? Ai mà không nói dối với cha mẹ huynh trưởng tỷ tỷ? Ánh mắt Minh Vương rõ ràng sững sờ, lập tức trong mắt một cỗ nộ khí dâng lên, sát khí trùng thiên, còn dám kiếm cớ, nàng băng lãnh hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực phân thân của Tô Hòa trước mặt lập tức không chịu nổi. Phốc một tiếng vỡ ra, trong địa cung chấn u, Tô Hòa hoàn thể ngẩng đầu nhìn lên, một thanh âm lạnh như băng truyền đến, làm người không thật, phạt ngươi giam cầm 30 ngày, hủy bỏ tư cách đảo thiên cáo địa của ngươi. Ánh mắt Minh Vương xuyên thấu qua địa cung rơi trên người Tô Hòa. Đã là vợ chồng đồng thể, ta sẽ chuyển cơ hội này cho thê tử của ngươi, đảo thiên cáo địa thu hoạch thiên địa ban thưởng, không liên quan gì đến ngươi. Minh Vương hạ xuống xử phạt, ánh mắt biến mất, lại không liên hệ với Tô Hòa. Mặc dù Minh Vương hiển giận, còn bị phạt, Tô Hòa ngược lại thở phào một cái, mặc dù tiếp xúc rất ít, nhưng Minh Vương loại người này, trời đất đảo lộn trước mặt mà mặt không đổi sắc, ngay cả việc phân thây chính mình, đoạn mất cơ hội phục sinh cũng có thể làm, còn có gì ba động được nội tâm của nàng. Dù bị Tô Hòa lừa, cũng chỉ ánh mắt bình tĩnh, thẳng đến khi Tô Hòa nói câu, tỷ như mẹ, xử phạt mới sinh ra phẫn nộ, đúng như Tô Hòa nghĩ, nào có đứa trẻ nào không lừa gạt gia trưởng, cũng chỉ có đối với người nhà, Minh Vương mới có cảm xúc, mà lại, ta luôn cảm thấy sư tỷ đang giúp ta. Đây không phải thời đại của Tô Hòa, mặc dù đã định ra neo, đánh ra thanh danh ở thời đại này có lẽ không sao, nhưng trực tiếp đi đảo thiên cáo địa cấu kết thiên địa, ít nhiều có chút không biết sống chết, giống như Diêm Vương điện trước, lặp đi lặp lại nhảy qua không được, sư tỷ tước đoạt quyền hạn của hắn, giao cho Kỷ Phi Tuyết, ngược lại giống như đang bảo vệ hắn. Về phần ban thưởng đảo thiên cáo địa, Tô Hòa cũng không phải chưa từng có, chỉ là một chút công đức, hắn lại nhỏ mọn với nàng dâu của mình sao? Nếu để những người khác, Tô Hòa giơ chân, cho Kỷ Phi Tuyết lại hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí nếu công đức thật sự rơi trên người Tô Hòa, hắn cũng sẽ tìm cách tái giá cho Kỷ Phi Tuyết. Đạo tổ xương ngón tay tới tay, hắn cũng không sai biệt lắm phải rời đi, tính tình Kỷ Phi Tuyết ở thời đại này, nếu không để lại đủ phù hộ cho nàng, sao Tô Hòa an tâm? Tô Hòa ngăn cản áp chế của địa ngục, liều mạng rèn luyện nội thế giới, đồng thời lấy ra xương ngón tay đạo tổ và hai con mai rùa tinh tế dò xét. Không biết mai rùa này là do vị lão tổ nào lưu lại, tế luyện nhiều đời, hay là do vô số mai rùa long quy sát nhập mà thành. Tô Hòa không có năng lực phát huy tác dụng chân chính của mai rùa, chưa từng thấy thủ đoạn của mai rùa, bất quá, có thể làm chí bảo của long quy nhất tộc, uy năng không cần phải nói, cho dù là mai rùa như vậy, xúc sắc đều có thể phục chế thành đôi, chỉ có quẻ tượng và phân thân đạo tổ, xúc sắc không thể phục chế. Ánh mắt Tô Hòa từ mai rùa chuyển sang xương ngón tay. Xương ngón tay trông thường thường không có gì lạ, sau khi tăng lên 3 điểm phẩm chất, cảm giác căn bản của vạn vật, khởi nguyên của hết thảy đều biến mất, thật sự tựa như một đoạn xương ngón tay phổ thông, nếu không phải nặng đến vạn quân, thậm chí khiến người ta cảm thấy đây chính là xương ngón tay của phàm nhân. Trước khi tăng lên phẩm chất là xương ngón út phân thân thứ 3 của đạo tổ. Không biết sau khi tăng lên phẩm chất, phản pháp quy chân, có thể có được một chút uy năng của bản thân đạo tổ hay không? Thái tổ muốn tăng phẩm chất cho xương ngón tay, lão quy kia biết rõ xương ngón tay đạo tổ nhất định sẽ được đề thăng phẩm chất, hay là cả thăng phẩm chất lẫn phục chế thành đôi đều có thể dùng. Tô Hòa nghi hoặc, dưới phần bảo nham, ngón tay ngọc xanh thảm của Minh Vương điểm trên không trung, một mảnh mảnh vỡ xúc sắc màu vàng kim quay tròn xoay tròn giữa các ngón tay nàng. Nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng, muốn nhìn rõ thứ giữa các ngón tay, nhưng vô luận thế nào cũng không nhìn thấy, nhưng nàng biết rõ, nơi đó nhất định có đồ vật, lúc trước tiểu sư đệ trộm lấy bảo vật, có hai cỗ lực lượng không biết từ đâu rơi xuống, một đạo lặp đi lặp lại vỡ vụn cuối cùng tăng uy năng xương ngón tay của sư phụ, một đạo càng phục chế mai rùa thành đôi, nàng đem hết toàn lực mới giữ lại được một phần nhỏ lực lượng phá nát, nhưng vô luận thế nào cũng không thể thấy rõ là vật gì. Nàng tuy là một đạo thần niệm, nhưng mượn dùng thần khí hiện thế được bản thể tự tay rèn đúc, không thiếu lực lượng thủ đoạn, nàng thấy không rõ, dù bản thể có thể phục sinh, cũng không thấy rõ, lực lượng này có vài phần giống sư tôn, tựa như đầu nguồn của vạn vật, có thể chống giống tạo vật, khó trách chuỗi nhân quả trên thân tiểu sư đệ quấn quanh thành đoàn. Một bộ phận mang theo đầu nguồn đại đạo, tự nhiên hấp dẫn vạn vật, vô luận địch bạn, loại người này đi đến đâu, nơi đó sẽ có sự kiện liên tiếp xảy ra, tựa như tai tinh, sẽ gây ra rất nhiều biến hóa, vốn không có quan hệ gì với hắn, thậm chí không nên phát sinh vào lúc nào đó, đều sẽ bạo phát vì hắn đến, do trời đất suy khiến, trừ khi hắn có thể có lực lượng giống như sư tôn. Chấn áp tất cả, mới có thể hưởng thụ một lát an nhàn. Minh Vương phất tay xua tan lực lượng vô hình giữa các ngón tay. Thân hình hóa thành một dòng minh hà biến mất, bên trong tinh hải, đạo chủ khẽ giật mình, không biết đang đánh cái gì bí hiểm với Thái Tổ, rồi cười khổ, ngoảnh lại nói với Thái Tổ, lão tổ, nhị tổ trấn U Sơn tỉnh lại, ngài có cần gặp nàng một chút không? Thái Tổ tùy ý phất móng vuốt, ta có nhận ra đâu mà gặp làm gì? Đạo tổ lắc đầu cười khổ nói, nhị tổ đưa tin, nàng đã tước đoạt tư cách đảo thiên cáo địa của Tô Hòa đạo hữu, để kỳ tiên tử đi làm, muốn ta thông cáo Quy Vọng Sơn, hắn nói rồi lại nhìn Thái Tổ. Vị kia cũng không phải không có kháo sơn, Thái Tổ mặt đầy vẻ không quan trọng, đầu chìm trong tinh hà, ủng ục ục thổi bong bóng, tinh hà không phải nước thật, vậy mà bị hắn thổi lên bọt khí, vậy thì tước đoạt thôi, cũng không phải cho người ngoài, những người khác không được, nhưng cho cháu dâu, hoàn toàn có thể, ta, bên trong Huyền Đình Sơn, Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía động hư, lúc này đăng tiên cổ đã rút nhỏ, cùng sau lưng động hư, vừa bị đại đạo vượt lên một lần, đăng tiên cổ và khí linh tạm thời không thể tách ra quá xa. Phải hấp thụ triệt để đạo vận mới tốt. Kỷ Phi Tuyết hoài nghi nhìn đăng tiên cổ, trong mắt bình tĩnh, nhưng bên dưới sự bình tĩnh lại là hoài nghi. Hoài nghi đăng tiên cổ lại muốn làm yêu, đảo thiên cáo địa chỉ có bản thân ta mới có thể. Thanh âm Kỷ Phi Tuyết băng lãnh, đảo thiên cáo địa chính là thủ đoạn từ xưa của huyền hoang giới. Tu sĩ khai phát ra công pháp, luyện khí thủ pháp các loại có thể thôi động tu hành của huyền hoang. Đều có thể đảo thiên cáo địa, thiên địa tự có ban thưởng, nhưng loại sự tình này, chỉ có người khởi xướng mới có thể làm, người khác thay thế không được. Bái sư đạo tổ còn cao hơn một bậc so với những người khai sáng công pháp, sao có thể bị thay thế? Động hư cười, ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt có vài phần ngạo khí. Nơi này là Quy Vọng Sơn, thiên địa có quy tắc của thiên địa, Quy Vọng Sơn có quy củ của Quy Vọng Sơn, cả hai chạm vào nhau, Quy Vọng Sơn định đoạt. Quy Vọng Sơn nói đảo thiên cáo địa có thể do người khác thay thế, vậy thì có thể thay thế. Gặp Kỷ Phi Tuyết, trong mắt nàng bắt đầu lóe lên quang mang bất chấp nguy hiểm, thậm chí tay đã sờ về phía tiên kiếm. Động hư hoảng hốt vội nói, đại điệt nữ, tứ tiên sinh nói, hắn cùng ngươi có ám hiệu, nếu ngươi không tin, đưa ra ám hiệu ngươi liền sẽ tin. Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía hắn, động hư trong mắt không rõ ràng cho lắm. Tứ tiên sinh nói, đu dây, vụt, tiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm điểm thẳng hướng đăng tiên cổ. Động hư trong nháy mắt khẩn trương, đại điệt nữ, tứ tiên sinh thật sự là chuyển cáo như vậy, nếu ám hiệu không đúng, không liên quan gì đến ta à? Kỷ Phi Tuyết thần sắc băng lãnh, đúng, nhưng ngươi đáng chết. Động hư nhìn thần sắc Kỷ Phi Tuyết, dưới vẻ băng lãnh sát ý còn mang theo một tia nổi giận. Đây không phải là bộ dáng của người thấy ám hiệu không đúng. Đại điệt nữ đối với hắn một mực sát ý bừng bừng. Ý kiến lại lớn, là bởi vì cái bề ngoài này của ta sao? Đăng tiên cổ bên cạnh kiệt lực tránh né công kích của Kỷ Phi Tuyết, vừa nhỏ giọng hỏi thăm, đồng thời giải thích, cái bề ngoài này là năm đó ngưng tụ khí linh, tùy tiện đạo văn một phàm nhân, ta thấy hắn có phần được người khác yêu thích, liền huyễn hóa thành hình dạng của hắn, nếu đại điệt nữ không thích, ta đổi một cái. Hắn vừa nói chuyện, thân thể nhất chuyển, đã biến thành một bộ dáng khác, lại là một vị cô gái tầm thường, tựa như bà đại thẩm rửa chén ở quán ăn đường phố. Cao lớn vạm vỡ, quần áo mộc mạc nhưng cũng rất sạch sẽ, liền âm thanh đều tùy theo cải biến. Đại điệt nữ, ngươi nhìn ta hiện tại có thể thuận mắt hơn mấy phần không? Động hư là khí linh của đăng tiên cổ, vốn cũng không có phận chia nam nữ, thậm chí không phân giống loài, huyễn hóa loại nào hình thái tùy tâm sở dục. Kỷ Phi Tuyết nhìn đại thẩm trở nên hoảng hốt, có chút sửng sốt, tiên kiếm trong tay cuối cùng thu vào. Sắc mặt nàng vẫn còn mang theo lạnh ý, đảo thiên cáo địa chẳng những có thể có được công đức, càng có thể mượn thị giác của thiên địa tra khắp tất cả thiên địa. Sao phu quân lại từ bỏ cơ hội như vậy? Đại thẩm ha ha cười, tứ tiên sinh nói, thị giác của thiên địa hắn đã trải qua rồi, cơ hội như vậy có một lần là đủ, lần này muốn ngươi đi. Ngô, tứ tiên sinh có phải hay không nói như thế? Ta không biết rõ, dù sao nhị tiên sinh nói như thế. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, nhếch miệng lên một vòng ý cười, tốt, là tên kia sợ nàng ở thời đại này chịu thiệt, đem cơ hội đảo thiên cáo địa nhường cho nàng, nói không chừng vì chuyện này còn vận dụng Quy Vọng Sơn. Tứ tổ, thân phận, lấy việc công làm việc tư rồi. Động hư nhẹ nhàng thở ra, ha ha cười lên tiếng chào, ly khai Huyền Đình Sơn, quả nhiên vẫn là vấn đề hình tượng, đổi lại hình tượng nữ nhân, thái độ của đại điệt nữ quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Sớm biết như thế, sớm đổi lại hình tượng như vậy, chỉ là bộ dáng thay đổi, đạo hiệu có nên đổi một cái hay không? Một người phụ nữ gọi là Động hư, luôn cảm thấy không quá thích hợp. Động hư suy nghĩ miên man. Kỷ Phi Tuyết quay người nhìn Mộc Điêu Thanh Long lặng im, không biết đang suy nghĩ gì. Trong cung điện dưới lòng đất, Tô Hòa mọc ra một hơi, bốn chảo nhấn xuống mặt đất, cứ thế mà chống lên thân thể, nội thế giới tựa như thời gian gia tốc, toàn bộ sinh linh đều bị gia tốc, nhanh đến làm cho người kinh ngạc. nguyên thạch 3 năm cái hô hấp liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu nội thế giới lấy tốc độ như vậy một đường tiến giai xuống dưới, đến khai thiên tứ trọng tiêu hao, trọn vẹn sẽ gấp 5-6 lần so với tiến giai bình thường. May mắn được Nhạc Mẫu giúp đỡ, nguyên thạch đầy đủ, Tô Hòa thở dài, Minh Vương ra tay nửa chút không lưu tình, địa ngục vững vàng đặt ở cực hạn biên giới của hắn. Hơi thở phào, khoảnh khắc liền sẽ bị ép bò xuống đi, trọn vẹn mấy canh giờ Tô Hòa mới dần dần thích ứng. Lại có thừa bên trong bốn phương dò xét, nơi đây cũng không quá lớn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy biên giới, răng nanh chênh lệch lẫn nhau, tựa như từ trên cái gì địa phương lột xuống. Sư tỷ, ngươi cùng minh giới tản mát chư thiên vạn giới có quan hệ sao? Tô Hòa nhìn nơi đây nghi hoặc hỏi, danh tự, nhưng Minh Vương Địa Cung lại không cho Tô Hòa cảm giác về minh giới. Không có u minh khí tức, Tô Hòa hỏi xong, hồi lâu mới có thanh âm truyền đến, minh giới, chính là ta mở, Tô Hòa, ta coi là ngươi dựa vào nắm đấm chiếm lấy minh giới. Thanh âm Minh Vương u lãnh, ta chưa từng đoạt vật của người bên ngoài, Tô Hòa, ngươi đoán ta tin hay không? Sư tỷ không nên gọi Minh Vương, phải gọi Minh Tổ a, cũng có thể, thanh âm Minh Vương lạnh lùng như cũ, Tô Hòa, cùng tên với đời trước lão tổ nhà hắn, lão quy cùng danh tự của Minh Vương đã giống nhau, đều là tên một chữ, chữ, Minh, chuyển thế, nhưng Minh Tổ là Hùng Quy, Tô Hòa đầu não phong bạo, liền nghe Minh Vương hừ lạnh một tiếng, tức có thừa lực suy nghĩ lung tung, làm lại thêm một phần trấn áp lực lượng, Tô Hòa, nếu không phải là bị trấn áp nhảy không lên, hắn đã giơ chân, sư tỷ thủ hạ listing, thật không chịu nổi, đây chính là có cảm giác sư môn, đỉnh lấy một trương bạch âm mặt, là làm thế nào mà làm ra chuyện Diêm Vương như thế? Trên tầng, Minh Vương không để ý sư để ồn ào, có chút nhắm mắt, ngón tay vê động, trước người một đạo trận bàn hiển hiện, thế gian lại có sinh linh tên là Minh, bọn hắn sư đồ danh tự, có thể không phải người thường có khả năng gánh chịu, nếu là phàm nhân kêu hoặc không quan trọng, càng là hạng người đạo hạnh cao thâm, càng phải tị húy, chính là danh tự bên trong mang chữ Minh, thôi cũng có thể rước lấy tai họa lớn lao, huống chi hoàn toàn đồng dạng, sư huynh danh tự chính là rất dễ dàng bị người trùng tên, mới bị sư phụ cưỡng ép cải biến, nếu một đầu Long Quy Thành Tông làm tổ kêu Minh, kia tất nhiên cùng nàng có nhân quả cực sâu, sâu đến thiên địa không thể phân chia, là bản thể khi còn sống lưu lại chuẩn bị ở sau. Minh Vương suy tính lấy nghi hoặc, lại chẳng được gì, Tô Hồ chống đỡ thân thể, lặng lẽ trốn xa mấy phần, đỉnh đầu không có thanh âm, địa cung bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Tô Hòa thành thành thật thật tu hành, lại hơn phân nửa thường, lộ ra đầu rồng hướng bên cạnh chảo dầu nhìn lại, chẳng biết tại sao chảo dầu này luôn cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa như thấy được thiên tài địa bảo, muốn cướp tới, Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn nửa ngày, bò qua, cúi đầu nhìn vào bên trong, chảo dầu yên tĩnh, không châm lửa, Tô Hòa duỗi ra rùa chảo, nhếch lên một cây móng tay hướng mặt dầu đụng đi, vừa mới tiếp xúc nồi dầu lạnh kia, một tia dầu liền trượt một cái, theo móng tay vọt vào trong thể nội Tô Hòa. Theo quang mang của nội thế giới chui vào, Tô Hòa kinh hãi, cấp tốc hướng vào phía trong thế giới nhìn lại, liền gặp một nồi dầu lạnh ở bên trong thế giới lăn lộn. Vặn vẹo lên hóa thành kỳ quái phù văn, mặc dù xem không hiểu là cái gì, nhưng tiểu cổ quẻ trong nội thế giới lại vui sướng nhảy dựng lên. Hận không thể đụng đầu vào phù văn mới tiến tới, dầu lạnh là một tia cổ quẻ. Trong địa cung như vậy chảo dầu chừng trên trăm, lít nhà lít nhít tựa như từng tòa núi lửa đồng dạng trải rộng địa cung. Sư tỷ đem cổ quẻ phân thây a, ra, không cáo mà lấy gọi là trộm. Ở trước mặt mạnh mẽ bắt lấy gọi là đoạt, đoạt đồ của Minh Vương sẽ chết người đấy, Tô Hòa quát to một tiếng, liền muốn đem phù văn cổ quẻ cầm ra, phù văn kia lại run rẩy một cái, siêu một cái bay đến Thái A Sơn, chui vào phía sau tiểu cổ quẻ, cự tuyệt Tô Hòa, lại vô lại đến nơi này, không chịu ly khai, cũng không biết đã từng tao ngộ cái gì trong thế giới kia. Lại ỉ lại bên người người xa lạ không chịu đi, Tô Hòa ho một tiếng, trong miệng hừ một tiếng, ra, giấu đi phù văn cổ quẻ, bị hắn cưỡng ép Nazi ra khỏi nội thế giới. Tô Hòa nhìn chảo dầu, nhìn tàn phiến cổ quẻ, không biết làm sao khôi phục thành một nồi dầu lạnh, lúng túng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh địa cung. Sư tỷ, ta không phải cố ý, thanh âm Minh Vương truyền đến. Không sao, muốn lấy đi thì cứ lấy. Một đôi mắt rùa của Tô Hòa trừng lớn, đây là một quẻ, ta nhận ra, sư tỷ không cần, ta đã chết, chính là còn sống, một đạo quẻ tượng mà thôi. Minh giới đã vỡ vụn, chảo dầu muốn tới lại có gì dùng. Có được một quẻ, hẳn là vui vẻ, có thể luôn cảm thấy lúc này bật cười không tốt lắm. Tô Hòa trầm mặc một lát, sư tỷ có muốn ta làm gì? Ngươi quá yếu. Tô Hòa trầm mặc một cái, rùa chảo quơ tới, đem phù văn vừa ném ra thu về, quay đầu lại hướng một chảo dầu phía dưới bỏ đi. Trên đời đã thương người nhất, không gì qua nổi câu này. Tô Hòa oán hận leo đến trước miệng chảo dầu tiếp theo, một móng vuốt cắm vào trong chảo dầu, quơ tới lấy đi một nồi dầu lạnh, cho phù văn thêm một bút, sau đó nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, đỉnh lấy chấn áp của toàn bộ địa cung, bò giữa hai chảo dầu, chỉ cần dùng hết toàn lực. Tô Hòa cứ như vậy bò, thu dầu, thở dốc, nghỉ ngơi, hắn xem chừng một ngày, chính mình nhiều nhất có thể thu lấy 10 ngụm dầu lạnh. lấy đi ba miệng. Tô Hòa nhếch miệng nở nụ cười, ngẩng đầu lên phía trên cười nói, đa tạ sư tỷ. Tô Hòa kinh nghiệm không đủ, nhưng không ngốc, tại từng tòa chảo dầu, địa cung trấn áp không chỉ ở trong nội thế giới, còn trấn áp cả nhục thân của hắn. Bò gian nan, gần như nửa bước khó đi, nhưng cũng đem lực lượng quanh thân dung hội quán thông. Tô Hòa tấn cấp quá nhanh, nhanh đến không thể như tu sĩ bình thường đem toàn bộ lực lượng triệt để nắm giữ. Tu sĩ chân chính một phần lực hận không thể đánh ra 10 phần hiệu quả, mà Tô Hòa lại vĩnh viễn là ỷ vào nhanh và mạnh. Dùng 10 phần lực lượng đi đánh 3 phần hiệu quả, đánh chết là chuẩn, chưa từng cân nhắc cái khác. Tốc độ tiến giai như vậy, cũng căn bản không kịp hắn cân nhắc quá nhiều. Địa cung Minh Vương lại là đất tốt khó được. Minh Vương không trả lời, trấn áp vẫn như cũ. Tô Hòa cũng không cần phải nhiều lời nữa, từng bước một đo đạc địa cung, tại chảo dầu bò giữa, thu lấy dầu lạnh, tiểu cổ quẻ trong nội thế giới vui vẻ, nhảy cẫng, thời gian ngày ngày trôi qua, Tô Hòa từ huyền vũ đến khổng tước lại đến thân người. Từng điểm điểm tại địa cung rèn luyện, nội thế giới tăng lên từng ngày, mặc dù chưa từng đạt tới cực hạn 10 ngày Minh Vương nói, nhưng cũng không khác nhau lắm, giờ phút này đã đạt tới 77%, cũng không phải chỉ mỗi hiệu quả của địa cung Minh Vương. Lúc trước cùng Kỳ Phi Tuyết song tu, tốc độ tiến giai nguyên bản liền chậm rãi tăng lên, trong khoảng thời gian này lập tức bộc phát ra thôi, chân chính lâm vào tu hành, thời gian trôi qua nhanh chóng, thu thập trăm miệng chảo dầu, 10 ngày thời gian vội vàng bay qua, Tô Hòa nhìn cổ quẻ dung hợp hoàn mỹ trong nội thế giới. Nhếch miệng cười lên, lần này xuyên qua thời gian, không có đi truy tìm cổ quẻ, nhưng tất cả quẻ tượng đều vừa lúc xuất hiện, bất chi bất giác đã thu thập 5 mai, nếu nguyên thạch đầy đủ, có thể ỉ lại nơi này không đi, thật có cơ hội 2-3 năm mở ngũ trọng thiên, Tô Hòa nghĩ như vậy. Liền cảm giác thiên địa dị thường, trong chốc lát, thiên địa tựa hồ ngưng kết áp chế tới, không phải áp chế của địa cung, mà là chân chính thiên địa, nếu không phải đã định ra neo, giờ khắc này liền muốn bị ném ra khỏi thời đại này. Đảo thiên cáo địa, Tô Hòa nghi hoặc một tiếng, liền cảm giác không gian lóe lên, đã rơi vào Diêm Vương điện trên đỉnh đầu, Minh Vương đứng trước vương tọa, thân thể nửa đông lạnh nhìn ngoại giới, Tô Hòa theo ánh mắt nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền gặp Kỳ Phi Tuyết một thân bạch y, lăng không lên cao, thoáng như thần phi tiên tử. Làm cho người ta say mê. Chương 538, bàn tay, đạp thiên lên cao, một thiên tế văn ngắn gọn, cáo chi thiên địa đạo tổ thu đồ, khách tới dưới Quy Vọng Sơn tuy có ngạc nhiên, vì sao đảo thiên cáo địa chính là Kỳ Phi Tuyết, mà không phải Tô Hòa đạo hữu trong truyền thuyết, nhưng cũng không ai nhiều lời, đây là chuyện của Quy Vọng Sơn, bọn hắn không tiện xen vào, huống hồ người có thể đi vào, chính là Tứ Linh, tổ tông chân chính của 10 đại tiên môn, ít nhiều biết chút ít cơ mật, sẽ không đi tìm hiểu những thứ này. Thiên địa chấn động, từng đạo dị tượng hiển hiện. Thiên nữ tán hoa, long phượng trình tường, có công đức hàng thế, bái sư đạo tổ, tiên thiên chiếm đại công đức, điềm lành rực rỡ non nửa hướng Kỳ Phi Tuyết rơi đi. Lại có hơn phân nửa ngưng tụ thành một cỗ hướng Tô Hòa mà tới. Ngay lúc này, Minh Vương đưa tay một điểm, một đạo tử khí rơi trên người Tô Hòa, thiên địa công đức hướng Tô Hòa mà đến liền tìm không thấy mục tiêu. Xoay quanh vừa đi vừa về phía trên cửu tiêu, cuối cùng bất đắc dĩ xoay tròn tiến vào thể nội Kỳ Phi Tuyết. Kỳ Phi Tuyết tĩnh không mà đứng, cũng không để ý công đức đầy trời. Tô Hòa biết rõ nàng đang mượn thị giác của thiên địa nhìn thiên địa vạn vật. Trước đây, khi còn chưa chứng đạo Long Quy, còn đang đả sinh đả tử với tu sĩ thuế phàm cảnh, Tô Hòa đã có thể mượn thị giác thiên địa nhìn ra rất nhiều cơ mật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời khắc này, Kỳ Phi Tuyết đã là đại năng chân chính, khả năng nhìn thấy tự nhiên phong phú, mặt trời trên đỉnh đầu tràn ra kim quang, vặn vẹo hướng Kỳ Phi Tuyết phóng tới, đi diệt ngày này, một thanh âm u lãnh truyền đến. Tô Hòa cũng cảm giác phía sau một trận đại lực đánh tới. Hắn bị một đạo lực lượng của Minh Vương đẩy ra khỏi đại điện, xông thẳng lên cửu tiêu, ngăn giữa Kỳ Phi Tuyết và mặt trời. Tô Hòa khẽ giật mình, liền trở về thần, mặt trời thuộc về trận doanh quân địch. Phong Hoàng đại tổ cũng đã tôn tính mặt trời ở đại nhật phần mộ để chặn được nguyên lực lượng. Kỳ Phi Tuyết đảo thiên cáo địa, để thiên địa biết có người bái sư đạo tổ ở thời đại này. Đối phương sao có thể không có động tác, nhưng chẳng biết tại sao, sau đại nhật thực, mặt trời tựa như hư thoát, tựa như mặt trời mùa đông. Giả, chỉ có sáng ngời mà không có nhiệt độ. Hơn nữa, nơi Quy Vọng Sơn ở vốn là thế giới đạo tổ điểm ra một chỉ trong hư không năm đó. Mặt trời ở đây vốn đã suy yếu rất nhiều. Giờ phút này, quang mang mặt trời oanh kích Kỳ Phi Tuyết cũng chỉ có uy lực thần thú khai thiên thất trọng tâm. Thường, mặc dù đánh không lại, nhưng vô luận Tô Hòa hay Kỳ Phi Tuyết đều có thủ đoạn tránh né. Tô Hòa vừa xuất hiện liền đâm vào trong ánh nắng, tung xuống một mảnh bóng dâm, đem Kỳ Phi Tuyết phù hộ trong bóng tối. Quy Sơn bề ngoài tự động hiển hiện. Rơi dưới ánh mặt trời lại tựa như băng sơn tan giá. Từ từ thanh âm vang lên trong tai, quang mang xuyên thấu Quy Sơn chiếu xạ lên người Tô Hòa. Bỏng rát kịch liệt, Tô Hòa run rẩy một cái, liếm môi, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời, đây là mặt trời bị giới này che đậy, lại suy yếu vô số lần bởi đại nhật thực, cho dù như vậy vẫn có uy lực lớn như vậy, vậy Kỳ Phi Tuyết ở hiện thế đối mặt hắc nhật, sẽ ra sao? Hắc Nhật dù chết, lại có Phong Hoàng Đại Tổ điều khiển. Tô Hòa ngoảnh lại mắt nhìn Kỷ Phi Tuyết, nàng nhắm hai mắt lơ lửng không trung, trên thân ẩn ẩn run rẩy, nàng cùng thiên địa cùng xem, cùng thị giác thiên địa đồng bộ, sát na liền biết thiên địa đang tìm kiếm Tô Hòa, liền biết Tô Hòa ở trạng thái nào, có thể nào cho phép ánh mắt của thiên địa nhìn về phía Tô Hòa. Lấy sức một mình cưỡng ép thay đổi thiên địa, không nhìn, không nghe, không nghĩ về Tô Hòa. Tô Hòa sắc mặt lạnh lùng, tựa như nhị sư tỷ nói, quá yếu, nếu có thái tổ năng lực, thiên địa như thế nào? Một lời chấn chi, Tô Hòa cảm thụ được trên thân thể bị mặt trời thiêu đốt. Đau nhức kịch liệt, thét dài một tiếng, hai tay hướng hư không cắm xuống, hướng lên vén lên, Bắc Minh tuyền qua phóng lên tận trời. Bắc Minh là chuyên môn dùng để chấn sát nguyên tôn nhất tộc. Đối phó bọn hắn cùng trận doanh tồn tại, dùng Bắc Minh là lựa chọn đầu tiên. Bắc Minh xoay tròn vọt tới ánh nắng, trong nháy mắt đem ánh nắng cản lại, nhưng cũng trong chốc lát từ u minh vòng xoáy biến thành thuần kim sắc. Chỉ trong phiến khắc liền muốn bị ánh mặt trời chiếu nổ tung. Ngay lúc này, Tô Hòa một cước trước đạp, hư không bên trong Thái Uyên mở rộng, liền Bắc Minh mang ánh nắng cùng nhau nuốt vào. Bắc Minh tại Thái Uyên bên trong ầm vang nổ tung, quang mang hóa thành mưa phùn, hướng ra phía ngoài vọt tới, liền muốn bắn thủng Thái Uyên, lại có một viên xương ngón tay xuất hiện tại Thái Uyên bên trong, hóa thành kình thiên bạch ngọc trụ. Ma thế bàn đồng dạng chấn áp mà xuống, một nháy mắt liền ma diệt tất cả ánh nắng bên trong Thái Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy Vọng Sơn đệ tử nhìn Tô Hòa đột nhiên xuất hiện trên cửu tiêu, kinh ngạc, là tứ tổ phá quan rồi. Lúc trước tứ tổ đưa tin, tại trấn U Sơn có chỗ đến, phải khẩn cấp bế quan, muốn Kỷ Tiên Tử thay hắn đảo thiên cáo địa, lại xuất hiện vào giờ phút này, tứ tổ lo lắng mặt trời sao? Loại chuyện này Quy Vọng Sơn đương nhiên là có chuẩn bị, trưởng giáo chân nhân trở về, mặt trời tạo phản, đánh phục nó cũng được, huống hồ Quy Vọng Sơn cũng có chuẩn bị, nhưng tứ tổ tự mình xuất thủ, bọn hắn còn muốn trấn áp mặt trời sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều hướng phía trước Mù lão đạo nhìn lại, lão đạo con mắt tuy mù lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không nói một lời, bên cạnh hai đầu long quy cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn. Lại là Hoang tổ cùng Hồng tổ, chỉ là thời đại này còn chưa gọi tổ, hai người ánh mắt sâu xa, yếu ớt nhìn Tô Hòa trên không trung. Quả nhiên là Bắc Minh cùng Thái Uyên a, Hồng Tổ hít mắt nhỏ giọng nói, nhưng thân thể hắn cao lớn, thanh âm ồm ồm, hơi kém liền truyền khắp toàn bộ Quy Vọng Sơn. Hoang Tổ hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hòa, cũng có bề ngoài rất tiêu chuẩn, cũng không phải long quy ban thưởng, là truyền thừa mà tới, huyết mạch thần thông có thể ban thưởng, tựa như Vân Dục cho Tô Hòa huyền điểu độn pháp, lấy chính mình tinh huyết mang theo truyền thừa thần thông rơi trên người Tô Hòa. Đương nhiên loại thủ đoạn này chỉ có thể truyền thừa cho huyết mạch ruột thịt. Ban thưởng thần thông không tính khó, cũng không sợ dẫn ra ngoài, nhưng người chim này hiển nhiên không ở trong đám này. Bên cạnh Phượng Tự gật đầu rào rào, chẳng những long quy thần thông, Phượng Hoàng chân hỏa cũng là thuần khiết chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa chỉ có tại Phượng tộc truyền thừa Phượng tổ trung điểm đốt Phượng Hoàng Sơn mới có thể có được, liền Phượng tộc á chủng đều chưa chắc người người có thể đốt lên. Phượng Tự bên cạnh có Phượng tộc nhị tổ, đỉnh đầu Phượng Linh đều tụ cùng một chỗ, nghĩ xuyên đầu cũng nghĩ không minh bạch, thiếu niên trên không trung là cái gì tồn tại, phàm là Tô Hòa chỉ có một loại thần thú thần thông. Hắn đều có thể lý giải, có Kỷ Phi Tuyết như vậy ví dụ, có thể tiếp nhận, hai loại thần thú thần thông là cái gì tình huống? Có người tu hóa thú thiên, tu ra hai loại thần thú, loại chuyện này từ căn bản liền không tồn tại. Mấy người giao lưu, chỉ thấy Tô Hòa trên bầu trời thở hổn hển ngẩng đầu hướng mặt trời nhìn lại. Mặt trời công kích là ánh sáng, kéo dài không ngừng, không có nửa điểm khoảng cách, đánh nát một mảnh, phía sau vẫn vô cùng vô tận, ánh nắng chiếu xạ trên thân, bị bỏng, đau nhức kịch liệt đánh tới, Bắc Minh cùng Thái Uyên không thể đoạn tuyệt ánh nắng. Trừ khi Tô Hòa có thể đem mặt trời trấn áp tại Thái Uyên bên trong. Nhưng nếu hắn có thủ đoạn đó, cần gì buồn rầu giờ phút này? Ánh nắng như thương, bắn vào bề ngoài, xuyên thấu qua, hướng ra ngoài chiếu xạ Tô Hòa. Mặt trời này có uy năng trực chỉ căn bản, bề ngoài cũng không vỡ vụn, lại không thể ngăn cản toàn bộ ánh nắng. Tàng phong ao nước cấp tốc dâng nhanh, Tô Hòa chịu đựng đau nhức kịch liệt thở hổn hển, lần lượt dùng Bắc Minh và Thái Uyên tranh thủ thời cơ thở dốc. Chờ Kỷ Phi Tuyết đảo thiên cáo địa kết thúc, Tô Hòa cật lực tuần hoàn Thái Uyên cùng Bắc Minh. Dành thời gian ngoảnh lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, lông mày lại bỗng dưng nhíu một cái, tiếp theo, lửa giận vô biên dâng lên, mặt trời tiêu ký Kỷ Phi Tuyết, mặt trời không có linh trí, đem người đảo thiên cáo địa xem như đệ tử đạo tổ. Tiêu ký, chính là nghi thức kết thúc, truy sát cũng sẽ không đình chỉ, tôn tặc, Tô Hòa giận dữ, đưa tay một trường hướng mặt trời đánh tới, trong tay một cột nước đụng nát ánh nắng, thẳng lên cửu thiên, tích lũy thật lâu tàng phong, gào thét mà ra, cột nước hóa thành hình rồng, gào thét phóng tới mặt trời. Tô Hòa thở dốc, hai mắt lửa giận thiêu đốt, thương thế trên thân do mặt trời chiếu xạ ra cấp tốc khôi phục. Ý thức nửa chìm tại Thái Uyên, rơi vào xương ngón tay đạo chủ kình thiên bạch ngọc trụ. Tô Hòa nát không xong mặt trời, ánh nắng vô hạn cũng không có khả năng bài trừ ánh nắng. Trên thân có thể xem mặt trời như không, chỉ có đoạn xương ngón tay này, Tô Hòa quan sát ánh nắng vỡ nát trên xương ngón tay. Đã nhìn hồi lâu, chỉ là thủ đoạn của xương ngón tay hắn không học được. Xương ngón tay không từng có bất kỳ động tác gì, đơn thuần ở tại Thái Uyên, mặt trời quang huy chiếu vào liền tự vỡ nát nổ tung. Đạo tổ đã chết, nhưng uy thế tồn tại liền chấn vỡ quang mang đại nhật. Tô Hòa cảm ngộ hồi lâu, không có chút đoạt được, xương ngón tay bình tĩnh như trước, ở tại Thái Uyên, Tô Hòa mới có thể cảm giác được đâu đâu cũng có đạo vận. Phảng phất căn nguyên vạn vật, nếu không phải tại Thái Uyên, liền đạo vận này đều cảm giác không đến, nhưng Tô Hòa không học được đạo vận này, đạo vận Đạo Đức Kinh có vẻ tương tự, lại hoàn toàn không đồng dạng, Tô Hòa làm không được dùng Đạo Đức Kinh để chiến đấu. Xương ngón tay đạo tổ có uy năng, Đạo Đức Kinh có uy năng, liên quan đến đạo hạnh Tô Hòa, sư phụ một tay thôi, trên trời kia mặt trời, đánh như thế nào xuống tới, tựa hồ cảm giác được ba động tâm thần Tô Hòa, hay là quang huy mặt trời khơi dậy biến hóa xương ngón tay đạo tổ. Tô Hòa chỉ cảm thấy ý thức bị kéo vào một hình tượng kỳ quái. Một vị lão giả dạo bước trên mây, sờ lấy bụng Tiêu Thực, sau đó ngoảnh lại nhìn phía sau, nha đầu, ngươi có biết không, cái này mặt trời lúc ban đầu vốn quy về sư, là bị gia hỏa kia đánh cắp. Tô Hòa không nhìn thấy người đi sau lưng hắn, nhưng có thể cảm giác được khí tức u lãnh. Đạo tổ thở dài, đều là lão thủ hạ, vi sư không tiện ra tay, ngươi hảo hảo tu hành, tương lai một bàn tay chụp chết mặt trời kia. Mặt trời có thể chụp chết, một thanh âm băng lãnh vang lên phía sau. Đạo tổ cười hắc hắc, nếu ngươi có thể tu đến tình trạng của vi sư, tâm tưởng sự thành, còn có gì không làm được? Không tin? A, đạo tổ kinh ngạc nhìn phía sau, sau đó xoa xoa tay, nhất định phải chứng minh, để vi sư làm cho ngươi cái làm mẫu. Nói chuyện, hắn lột xắn tay áo, đưa tay một bàn tay hướng mặt trời đánh tới, tay như quả bóng ra, ép một cái đấu quất vào đỉnh mặt trời đỏ lập tức bị đánh bay ra ngoài, một bên bay lên một bên từ đỏ chuyển tối, dần dần biến thành một đoàn đen như mực, triệt để mất đi ánh sáng chiếu vạn vật, tẩm bổ khí tức, cứ như vậy, một đầu tiến đụng vào tinh không chỗ sâu, biến mất không thấy, mặt trời chết rồi, nhìn phương hướng đánh bay kia, rõ ràng chính là đại nhật phần mộ hậu thế, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này lâm vào hắc ám vô tận. Nhìn, đạo tổ ngoảnh lại, chống nạnh ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo, tâm tưởng sự thành, đạo tổ lòng vừa nghĩ, sự tình tất thành, hắn kiêu ngạo bỗng nhiên biến sắc, không tốt, lấy lớn hiếp nhỏ, thật đem mặt trời diệt, thân hình hắn nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa, một thanh âm phiêu trên không trung, nha đầu, cứ nói là ngươi đánh, ai hỏi đều là ngươi đánh, hình tượng đến đây phốc một tiếng liền tản ra, Tô Hòa nửa ngày im lặng, quả nhiên, vài ngày trước nhìn thấy đạo tổ câu cá, liền ẩn ẩn suy đoán, đạo tổ trong mắt hắn có bức cách cực cao, có cảm giác người tiết sụp đổ, về sau còn cảm thấy khả năng bởi vì đây không phải đạo tổ bản thân, cũng không phải tính chân thực của đạo tổ. Bây giờ nhìn, Tô Hòa phát hiện chính mình nhận biết đại năng, liền không có một ai là loại người đứng trên đỉnh núi. Uy nghi chấn thiên, coi như hoang tổ ngược lại nhất có uy nghiêm. Tô Hòa thở dài, nhớ lại động tác đạo tổ chụp chết mặt trời, trầm tư nửa ngày, từ bỏ, xem không hiểu, không học được, đạo tổ chính là tiện tay quay một con ruồi thôi, hắn không có sở trường đoạn, làm sao học? Bên ngoài Thái Uyên, Tàng Phong Thủy Long đã tiêu tán, chín tầng trời một mảnh hắc ám, nhưng chỉ lát mặt trời quang huy lần nữa chiếu xuống, phảng phất bị một kích tàng phong của Tô Hòa chọc giận. Lần này ánh nắng ngưng tụ thành bó, kích xạ tới, Tô Hòa liếm liếm bờ môi, ép buộc trong đầu từng lần một quay lại tràng cảnh đạo tổ trấn sát mặt trời. Lời nói của đạo tổ, tâm tưởng sự thành, đó chính là trạng thái của đạo tổ, chính là nguyên thủ đoạn. Tâm tưởng sự thành, kỳ thật Tô Hòa cũng trải nghiệm qua một tia, tại hỗn độn, chỉ cần bản sự đủ, trong lòng có nghĩ, liền có thể cụ hiện ra, ở thế giới bên trong, đăm chiêu suy nghĩ đều có thể thực hiện, tâm niệm vừa động núi cao rời, biển lớn cuốn ngược, thậm chí sau khi khai thiên tam trọng, Tô Hòa có thể căn cứ tâm tình mình tạo ra sinh linh. Thật sự thành chuyện nghĩ được, nhưng trong hiện thực làm thế nào để tâm tưởng sự thành? Muốn mặt trời vỡ vụn, mặt trời liền vỡ vụn. Thần thức Tô Hòa lục lọi xương ngón tay đạo tổ, mưu toan dẫn xuất lực lượng đạo tổ, hắn làm không được tâm tưởng sự thành, nhưng đạo tổ dễ như trở bàn tay, nếu có thể đem lực lượng xương ngón tay đạo tổ dẫn ra, dù là không thể quay diệt mặt trời, cho nó một xử tử, đánh nát tiêu ký trên thân Kỷ Phi Tuyết, chắc không có vấn đề gì. Bắc Minh xoay tròn trước người Tô Hòa, phía dưới Bắc Minh, Thái Uyên hiện thế, cố tình cắm một cây tịch diệt thiên đại kỳ, nhưng mặt trời phiêu miểu, căn bản không biết ở nơi nào, muốn cấm cũng cấm không xong, như thật tiếp cận mặt trời, không có giới này che đậy, chỉ sợ khoảnh khắc liền bị mặt trời trấn áp. Tô Hòa trải nghiệm qua uy lực của mặt trời chết đi, lực lượng tiết lộ liền đem hắn đưa tới 73 vạn năm trước. Mặt trời hoàn chỉnh lại nên như thế nào? Cho nên, muốn chống đến khi đảo thiên cáo địa kết thúc, sau đó tìm cách xóa đi tiêu ký trên thân Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa nghĩ như vậy, đáy lòng nhưng dù sao sinh ra cảm giác không cam lòng. Thần thức liều mạng dính vào xương ngón tay đạo tổ, mưu toan dẫn xuất lực lượng đạo tổ, xương ngón tay không nhúc nhích, Tô Hòa gọi tốt nghe đều vô dụng, quả nhiên vừa rồi không phải nghe được ngôn ngữ của hắn, chỉ là bị mặt trời kích thích, ứng phản ứng, mặt trời. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn kim quang phóng tới, run lên một cái, lập tức nở nụ cười, không những không có tránh né, ngược lại Tu Bác Minh cùng Thái Uyên, từng bước một lên cao, hướng mặt trời tới gần. Sư phụ cần kích thích, vậy liền kích thích một cái, như kim quang này còn chưa đủ, vậy liền đi tinh hải, truy mặt trời, cùng lắm thì hô Thái Tổ cứu mạng. Tô Hòa ứng bước một lên cao, Bác Minh cùng Thái Uyên tiêu trừ kim quang từng chút một. So với ánh nắng lúc trước, kim quang càng bá đạo, đã có công kích thần thú khai thiên thất trọng chân chính. Bác Minh gần như đụng một cái tức nát, kim quang bỗng nhiên hướng Tô Hòa phóng tới, đã thấy một đạo hào quang lóe lên trên thân Tô Hòa. Một mảnh long lân tự động nhảy ra, lại là Nhạc Mẫu lưu cho hắn long lân, xoay tròn biến lớn, cản kim quang, phía trên long lân không có lực lượng tồn tại, nhưng chỉ bằng phẩm chất, công kích khai thiên thất trọng cũng không tính vấn đề. Tô Hòa nhếch miệng cười, đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân. Cha vợ mặc dù nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mẹ vợ nhìn con rể quả nhiên càng xem càng thuận mắt. Hắn đỉnh long lân từng bước một lên cao, vượt qua đám mây, tiến vào tinh không, càng gần, uy lực mặt trời càng mạnh, Bác Minh đã triệt để nhịn không được, vừa chạm vào tức tán, đây là một viên mặt trời còn sống, hoàn chỉnh, mặt trời chỉ không có linh trí, nhưng luận lực lượng, mỗi một vòng mặt trời đều có lực lượng không thua gì tiên tôn. Thậm chí chỉ nói tới sức mạnh cường đại, đặt ở tiên tôn bên trong đứng hàng đầu, chỉ là không phải người, chỉ có thể vận dụng quy tắc. Tô Hòa dương mắt đối ngày, phong bạo trên mặt trời đột khởi, một đạo kim quang hóa thành thực chất, bắn thẳng đến mà tới. Hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt đánh tới, một kích này cách thế giới đều có uy lực cực hạn khai thiên thất trọng chỉ ít. Một kích của Lạc Thúc, cũng liền như thế, hai mắt Tô Hòa sung huyết, sóng nước trên thân hiển hiện ngưng tụ thành hình thái huyền vũ. Hướng về phía mặt trời gào thét, bề ngoài, tàng phong vận chuyển mạnh nhất không bị khống chế, ánh sáng xanh long lân trước người lóe sáng, lại bị Tô Hòa một thanh thu vào, dưới một kích này, long lân tất tổn hại, vậy thì không có cách nào bàn giao với nàng dâu, Tô Hòa không lùi mà tiến tới. Hai cánh chấn động hướng mặt trời phóng đi, mặt trời phảng phất bị chọc giận, kim quang bắn về phía Tô Hòa trong nháy mắt chậm lại. Lại từ kim chuyển đỏ, ánh sáng chưa đến, uy năng thiêu cháy tất cả đã hiển hiện ra, sóng lớn trên Quy Sơn bề ngoài cuồn cuộn đun sôi, nhóm lửa diễm, tàng phong ao nước cuồn cuộn tràn ra, trên thân Tô Hòa phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Hắn lại tựa như không cảm giác được, hai cánh chấn động, dùng huyền điều độn pháp xông thẳng mặt trời, đã hiểu, bỗng nhiên liền đã hiểu, mặt trời trước mắt căn bản không phải vấn đề. Phía dưới có tứ linh, có lão tổ tiên môn, có đạo nhân trưởng giáo Quy Vọng Sơn, phía trên trấn U Sơn, càng có sư tỷ tồn tại, chỉ là mặt trời, há có thể nhấc lên sóng lớn. Sư tỷ thật sự tại trợ giúp hắn nhận biết mặt trời. Ước chừng vào lúc Tô Hòa trộm lấy xương ngón tay đạo tổ, sư tỷ liền biết rõ mục đích chuyến đi này của hắn. Hoặc là cùng Kỳ Phi Tuyết có giao lưu, hoặc là vốn đã biết rõ Tô Hòa trở lại, đối mặt chính là Phong Hoàng đại tổ điều khiển mặt trời đen như mực. Cho nên đem hắn vứt ra, ở trước mặt mọi người. Trực diện mặt trời, quen thuộc thủ đoạn mặt trời, quen thuộc xương ngón tay sư phụ, trấn áp ngày này, trở lại lại không ai có thể giúp hắn, vẻn vẹn Phong Hoàng đại tổ liền đã để Kỳ Phi Tuyết bề bộn nhiều việc ứng đối. Tô Hòa xông thẳng mà lên, trên thân huyền vũ hư ảnh hiển hiện, một tiếng gào thét, nước khắp tinh không, có bạch hổ một thân áo giáp trùng thiên gào thét, nhuộm tinh không thành màu trắng bạc, canh kim chi khí xông vào sóng nước huyền vũ, cuốn sạch mà hướng quang mang đại nhật, phía sau lại có khổng tước làm trạng thái chu tước, hai cánh vỗ một trận. Kim diễm ngập trời, phía sau còn có thanh long như ẩn như hiện, chỉ là so với ba loại trước thì mờ ảo quá nhiều. Tô Hòa gầm thét vừa xông lên phía trên, sơn thần ấn từng đạo đánh ra, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, sơn thần ấn đụng trên kim quang, từng cái vỡ vụn, nhưng cũng khiến kim quang dừng lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại, chứ không đánh nát được kim quang. Ngược lại, sau một sát na giằng co, kim quang bắn thủng sơn thần ấn, tiếp tục hướng xuống, đạo tổ xương ngón tay trong Thái Uyên có chút lóe lên quang mang. Tô Hòa nhìn sơn thần ấn vỡ vụn, trong miệng gào thét, lăn đi, hắn gào thét một tiếng, gấp 5 lần sơn thần ấn cùng cột nước tàng phong ầm ầm đánh tới. Một tấm chắn đồng dạng đỡ lấy kim quang, phóng tới mặt trời càng thêm tức giận, trên mặt trời ngọn lửa ngút trời, phong bạo như sóng, hết làn sóng này đến làn sóng khác, thẳng hướng Tô Hòa mà tới. Tô Hòa thở hổn hển, lại nhếch miệng cười, bắt được ngươi rồi, sơn thần ấn cùng tàng phong một đường nghịch hành. Tuy hủy diệt, nhưng cũng để Tô Hòa bắt được một vòng khí tức của mặt trời trong cõi u minh. Nguyên lai đạo tổ là làm như thế, đạo tổ thân ở đám mây, cũng không từng tiếp cận mặt trời, lại đưa tay quay diệt mặt trời, phong khinh vân đạm ở giữa, chính là thuận theo cảm ứng này mà đi. Tô Hòa cười, lần nữa vung một quyền ra, thuấn hoa rơi trên sơn thần ấn, một thân chân nguyên hóa thành gấp 6 lần sơn thần ấn. Phóng lên tận trời, đón công kích của mặt trời đụng vào, lại không cùng công kích của mặt trời va chạm trong hư không. Ngược lại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, rồi xuất hiện đã ở phía trên mặt trời, ầm mang đập xuống, chư thiên vạn giới, tất cả tu sĩ có thể dương mắt đối diện với mặt trời. Đồng thời nhìn lên cửu thiên chi thượng, một mặt không biết làm sao, ngay tại lúc mặt trời mới đột nhiên không biết nổi điên làm gì. Một mực hướng về hư không bắn ra quang mang, bị đánh, một viên xúc sắc thuần kim sắc, không biết từ chỗ nào xuất hiện, gào thét lên đụng vào mặt trời. So với mặt trời, viên xúc sắc kia cực kỳ nhỏ, chỉ cỡ một ngọn núi lớn thôi, nhưng nó lại mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn, chấn áp mà xuống. Mặt trời vừa mới nhảy ra một đầu ngọn lửa, bị xúc sắc xinh xinh đụng nát. Trên Quy Vọng Sơn, một mảnh yên tĩnh, thế nhân đều biết, mặt trời, Hạo Nguyệt không ở chư thiên vạn giới, dùng hết thủ đoạn cũng bay không lên được. Nhưng tứ tổ Quy Vọng Sơn, một kích này, mặc dù chưa từng phá vỡ không gian, nhưng quả thật từ bên này đánh ra, đâm vào mặt trời ở bên kia, loại thủ đoạn này, ở đây chư vị đều chưa từng có. Tô Hòa một thân chân nguyên hao tổn hết, nhưng không hiện ra quy thân, chân nguyên dự trữ Kỷ Phi Tuyết lưu lại trong đan điền. Chủ động kích hoạt, tràn ngập toàn thân, không còn lực đánh một trận, nhưng đủ để trèo chống Tô Hòa thoát đi nơi đây, nhưng Tô Hòa không nhúc nhích, đạo tổ xương ngón tay trong Thái Uyên cũng bị kích thích bởi bộc phát của mặt trời. Ông một tiếng nhảy ra khỏi Thái Uyên, rơi vào trên mu bàn tay Tô Hòa, trực tiếp khảm nạm trên tay, thật là trang bị vỏ ngoài xương, lúc trước nếu không phải đạo tổ xương ngón tay dao động, Tô Hòa còn không thể lần theo căn nguyên sâu xa thăm thẳm tìm tới chỗ của mặt trời. Đạo tổ xương ngón tay dán trên mu bàn tay, một cỗ lực lượng phong phú trào lên mà đến, khoảnh khắc bổ sung đan điền thâm hụt của Tô Hòa, chân nguyên giữa kinh mạch như thủy ngân phun trào bắt đầu. Sóng lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt này, Tô Hòa lại sinh ra ảo giác chính mình không gì làm không được. Đạo tổ xương ngón tay bổ sung chân nguyên, cũng không phải là chân nguyên của đạo tổ, vẫn như cũ là chân nguyên của Tô Hòa, thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng Tô Hòa hướng lên một quyền, một viên sơn thần ấn phóng lên tận trời, chỉ là tìm sơn thần ấn bình thường, uy lực lại có uy lực gấp 6 lần sơn thần ấn của Tô Hòa. Chân nguyên cùng chân nguyên, hoàn toàn khác biệt. Tô Hòa nắm tay, cảm thụ được xương ngón tay trắng tinh trên mu bàn tay. Nhìn về phía mặt trời trên trời cao, nhếch miệng cười, sư tôn gia trì, uy lực nhân vô cực. Tô Hòa vừa sải bước ra, bên người sóng nước lay động qua, lại từ Quy Vọng Sơn thế giới, một bước đi vào tinh hải, đám người tuyệt đối không thể vượt qua Quy Vọng Sơn. Trong mắt Tô Hòa lúc này, tựa như không tồn tại. Tô Hòa nhìn tay, nhìn mặt trời phía trên, thủ trưởng hơi nâng lên, hướng phía dưới đập đi. Ba, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, hoảng sợ phát hiện, một cái đại thủ không biết từ chỗ nào xuất hiện ở phía trên mặt trời. Vỗ bảng quang, một bàn tay rút trên mặt trời kia, hướng phía dưới hung ác chìm xuống rồi lại nhảy dựng lên. Cũng không bị một bàn tay đánh chết. Tô Hòa, đạo tổ xương ngón tay rất mạnh, cường đại đến không thể tưởng tượng, nhưng hắn dùng không ra lực lượng như vậy, thủ đoạn của đạo tổ, hắn dùng không tới, không biết đại đạo trong đó, chỉ có thể dùng man lực, không thể một trường vỗ chết mặt trời. Tay có bảo đao, lại không hiểu đao pháp. Tô Hòa trầm mặc một lát, não hải thôi diễn một lần, vẫn không làm được, nhưng nhìn mặt trời, nhưng vẫn uy hiếp, lau ấn ký đi, không nghe lời đánh chết ngươi. Một lần không làm được, cùng lắm thì lần lượt quất nó. Mặt trời bất động, trên đó ngọn lửa cùng phong bạo càng thêm mãnh liệt, tựa như thần nhân gào thét, ngọn lửa trực tiếp bắn ra, hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa sắc mặt trầm xuống, lần nữa giơ tay lên, liền muốn một chưởng vỗ xuống. Đúng lúc này một cái thanh âm lão ngoan đồng truyền tới. A, Quy tử, ngươi là nghĩ chụp chết cái này mặt trời à? Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy phía sau không biết từ lúc nào có một đầu lão quy bò tới. Thái Tổ cười mỉm nhìn hắn, không hiểu tại sao, ánh mắt nhìn Tô Hòa đều hài lòng. Hắn vung chảo lên, đánh nát ngọn lửa phóng tới từ mặt trời, cười nói, đánh mặt trời cũng không phải đánh như thế này. Thái Tổ lắc đầu cười, ta là Long Quy, học mấy đồ loạn thất bát tao kia làm gì? Muốn trấn sát mặt trời, một bàn tay chụp chết cũng được, làm gì nghĩ cái này nghĩ kia? Tay có bảo đao, chặt là được, như còn muốn đao pháp, vậy không thành đao bình thường à? Ta còn cần bảo đao làm cái gì? Chém ra một đao, long trời lở đất, mấy cái đao pháp sức tưởng tượng đều vô dụng. Thái Tổ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên không trung, khóe miệng cong lên, trong mắt một đạo bá khí, khi dễ cháu chát, con cháu, cô vợ trẻ của ta, hỏi qua lão quy chưa? Hắn hừ một tiếng, nâng móng vuốt lên, tiện tay một móng vuốt vỗ xuống phía dưới. Ba, một tiếng vang trầm, tựa như đèn điện đột nhiên nổ tơ, toàn bộ thế giới thoáng chốc đen lại. Chương 539, vạn sự đều tắt, thế giới bộc phát ánh sáng rực rỡ từ mặt trời mấy lần. Lập tức rơi vào bóng tối triệt để, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, trước kia chỉ biết rõ Thái Tổ rất mạnh, nghe nhiều về việc Phượng Tổ nhiều tuổi nhất, Thái Tổ mạnh nhất, nhưng Thái Tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây là lần đầu tiên có cảm thụ trực quan. Thái Tổ đánh mặt trời, lại giống đạo tổ, một bàn tay xuống dưới hết thảy tịch diệt. Nhà hắn lão quy mạnh không chỉ một chút nửa chút. Tô Hòa kinh ngạc hướng Thái Tổ nhìn lại, chỉ thấy lão ô quy luống cuống tay chân vớt về phía hư không. trên mặt lại có mấy phần bối rối. Chuyện xấu, Lực Mạnh, muốn đánh chết rồi, mấy đầu dây sắt từ trên thân Thái Tổ bắn ra độn vào hư không. Một lát sau kéo lấy một vòng mặt trời đỏ ảm đạm vô quang trở về. Mặt trời đỏ còn không biết bao xa, nhưng khí tức đốt hết hết thảy đã truyền tới. Thái Tổ thở phào một cái, còn tốt, không chết. Tô Hòa nhìn mặt trời đỏ kia, mặt trời sớm đã mất uy năng chiếu sáng vạn giới, chỉ là một viên cầu màu đỏ sẫm, bị dây sắt lôi kéo trở về. Một đạo thái uyên triển khai trước người Thái Tổ, không biết cách thế giới của mình bao nhiêu cự ly, hướng vào phía trong một nuốt. Mặt trời đỏ bị dây sắt trói chặt, khoảnh khắc rơi vào thái uyên bên trong. Tô Hòa chỉ thấy Thái Tổ ném từng kiện thiên tài địa bảo vào thái uyên bên trong, từng chút một đưa vào mặt trời bên trong. Mặt trời gần như dập tắt lần nữa, bắt đầu cháy rừng rực, cho tàn lại cháy. Lão Tổ, Tô Hòa không hiểu. Thái Tổ hợp thái uyên, cười ha hả nói, thế giới này cũng không thể không có mặt trời, nhưng mặt trời là của đối phương, cũng nên tìm cách đưa nó uốn nắn lại. Lão Tổ thử xem có thể luyện nó hay không. Hắn nói chuyện quay đầu liếc nhìn về phía phương hướng lúc trước mặt trời ở. Toàn bộ hư không đều khiếp đảm run rẩy một cái, sau đó tựa như bó đuốc nhóm lửa, một điểm quang sáng hiển hiện, ngay sau đó một viên mặt trời mới tinh nhảy ra, treo trên 9 tầng trời chiếu sáng vạn giới. Ánh nắng lướt qua bên người Thái Tổ, phá lệ ôn nhu. Tô Hòa, đi thôi đi thôi. Thái Tổ phất phất móng vuốt, lại muốn ném Tô Hòa vào, đi xử lý xong sự tình thời đại này, sớm một chút trở về. Mặt trời ngay trong tay hắn, Thái Tổ tự nhiên cảm giác được mặt trời không bình thường. Có người đánh cắp lực lượng của mặt trời, nhưng không phải ở thời đại này. Thuận theo quy tử đến đạo đồ trộm đi à? Có thể có thủ đoạn này, cũng không phải người bình thường. Thái Tổ ánh mắt tĩnh mịch, thấy Thái Tổ vung chảo đuổi người, Tô Hòa gấp giọng nói, lão Tổ chờ một lát. Tô Hòa nói, giương tay vồ một cái, từ bề ngoài không gian cầm ra hai con mai rùa đưa về phía Thái Tổ. Thái Tổ nhìn mai rùa ha ha nở nụ cười, hài lòng gật đầu, không tệ. Hắn khen Tô Hòa một câu, mai rùa Thái Cổ nhà ta bị hao tổn, đến nay chưa từng khôi phục, hai cái mai rùa này của ngươi vừa vặn bổ sung chỗ cần thiết. Mai rùa này chính là Long Quy mai rùa luyện hóa, bị hao tổn phục hồi như cũ chỉ cần mai rùa luyện vào. Nhưng dù là Long Quy hoang như thế, cũng phải giết tới 17-18 con mới có thể đem chí bảo chữa trị. Cái nào tu lên, nguyên bản còn cảm thấy mai rùa này lại không có khả năng chữa trị. Hoặc là tâm ngoan một chút muốn tới minh giới để chữa trị. Hiện tại có thêm một bộ mai rùa chẳng những có thể lấy chữa trị, còn có thể để chí bảo cao hơn một tầng. Thái Tổ nói chuyện, hai cái mai rùa đồng thời bay lên, ở trước mặt hắn dần dần biến lớn. Thái Tổ móng tay một điểm, hai con mai rùa tựa như máy móc đồng dạng từng mảnh chia tách, khoảnh khắc biến thành đầy trời giáp phiến. Thái Tổ móng tay vạch một cái, liền ném ra bốn mảnh giáp phiến tổn hại, rơi vào bên người Tô Hòa. Bốn mảnh này đã vô dụng, ngươi có thể dùng phụ sơn hấp thu đi, tăng cường bề ngoài. Trong trận chiến ở Quy Vọng Sơn, hắn nhìn rõ ràng, quy tinh cảnh giới đạo hạnh đều lên, chiến lực không tầm thường, chỉ cần không đụng phải nhân vật tiên tôn, chư thiên vạn giới không ai bằng. Duy chỉ Long Quy nhất tộc am hiểu nhất là phòng ngự, lại thành nhược điểm của quy tử. Bề ngoài không chỉ cùng đạo hạnh cảnh giới có quan hệ, càng phải hấp thu ngoại vật, quy tử chưa từng đuổi theo ngoại vật. Luận phòng thủ, chí bảo Long Quy nhất tộc nói thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Hấp thu bốn mảnh mai rùa, chính là đến khai thiên thất trọng cũng đủ dùng. Tô Hòa hai mắt sáng lên, cười thu hồi giáp phiến, mai rùa tháo rỡ ra. Tô Hòa lại có thể nhìn ra một chút manh mối, giáp phiến này đồng căn đồng nguyên, không phải một đám Long Quy chắp vá, mà là một vị trí cường lão tổ nào đó lưu lại. Không biết bối phận vị lão tổ kia có đánh lại hắn không? Đạo tổ thân truyền ai đây? Tô Hòa ngẩng đầu trừng trừng nhìn Thái Tổ trước mặt, còn có việc. Thái Tổ cúi đầu nhìn hắn, Tô Hòa có mấy phần nhăn nhó, lão tổ, ta bây giờ là đệ tử thân truyền của đạo tổ. Trong mắt Thái Tổ lóe lên một tia quái dị. Đúng, Tô Hòa lặng lẽ ngẩng đầu, đạo tổ chính là nhân vật trước tuyên cổ, chư thiên vạn giới đều là vãn bối, thân phận ta có phải cũng nước lên thì thuyền lên không? Thái Tổ cười, không tệ, ngày sau lại có địch nhân, gặp ai người cũng có thể mắng hắn bất tài tử tôn. Tô Hòa cười hắc hắc bắt đầu, người lão tổ kia, ta đều gọi ngươi lão tổ lâu như vậy, ngươi cũng gọi ta một lần thôi. Thái Tổ nhìn hắn, cười ôn hòa, đôi mắt mờ đục đều lộ ra ý cười. Một đầu lão quy, ánh mắt lại sán lạn đến cực điểm, ngay cả mặt trời mới sinh đều không che giấu được. Tô Hòa chỉ cảm thấy mai rùa ấm áp, nhưng đáy lòng đột nhiên phát lạnh. Lão Tổ, ta chỉ đùa một chút thôi. Một trận hàn ý, Tô Hồ yếu ớt tỉnh lại, đập vào mắt một mảnh màu tím, nhìn quanh một chút, là Diêm Vương điện của Minh Vương. Thân thể Minh Vương hơn phân nửa đã băng phong, nàng nhìn bên ngoài cũng không nhìn Tô Hòa. Tô Hồ trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, ta sao lại ở đây? Không biết, thanh âm Minh Vương băng lãnh như vậy, không gian mở ra, ngươi liền bị ném ra. Nàng cúi đầu nhìn Tô Hòa, ngươi chọc ai, có thể không đi cửa chính, trực tiếp định vị Quy Vọng Sơn, có thể xem trấn U Sơn pháp tác như không? Tồn tại như vậy cho dù khi ta còn sống, cũng không dám có bất kỳ khinh thị nào. Tô Hòa há to miệng, không nói nên lời, hắn cái gì cũng không làm, vừa biết sai liền không biết gì nữa. tỉnh lại đã ở đây. Minh Vương liếc nhìn hắn một cái liền không hỏi nữa, ánh mắt nàng chỉ có thể lưu lại giới này. Tô Hòa đuổi theo mặt trời đi ra ngoài, nàng không biết, bất quá không cần ra ngoài cũng có thể nhìn ra, mặt trời trên trời đã đổi. Người ném Tô Hòa trở về, đạo hạnh thâm bất khả trắc, thái tổ, thật tiểu khí. Tô Hòa lầm bầm một tiếng, quay đầu hướng ngoại giới nhìn lại, trên cửu thiên, Kỷ Phi Tuyết từ từ mở mắt, thiên địa chi lực thối lui, đảo thiên cáo địa đã kết thúc. Tô Hòa cười, ngoảnh lại nói với Minh Vương, sư tỷ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian ta đợi ở thời đại này sắp tới, tỷ có chuyện gì muốn ta làm không? Muốn đi, Tô Hòa gật đầu, đạo tổ xương ngón tay đã nắm trong tay, ở thời đại này chỉ còn chuyện không tổn hao gì giới di chuyển. Vốn thời gian còn rất sung túc, còn muốn kết thúc việc di chuyển giới không tổn hao gì. Còn có thể mang theo họ soát một đợt Phật giới, còn có thể cùng Kỷ Phi Tuyết vuốt ve an ủi mấy năm. Nhưng đã đến giờ, mỗi lời nói hành động của Thái Tổ đều có thâm ý. Sẽ không tùy tiện thúc hắn về hiện thế, tất nhiên có lý do. Tô Hòa thậm chí hoài nghi, Thái Tổ có phải giống nhất tộc Nguyên Tôn, có thể câu thông cổ kim. Minh Vương trầm mặc hồi lâu, nói, dưới trấn U Sơn có truyền thừa của ta, sau khi trở về ngươi lấy đi, thay ta tìm một truyền nhân. Tu sĩ là như thế, cái của mình quý. Ngay cả thân truyền đệ tử cũng có thể lưu lại một tay, nhưng lại coi truyền thừa nặng hơn sinh mệnh, mâu thuẫn, nhưng không xung đột. Trong đầu Tô Hòa không hiểu hiện lên một tu sĩ trăm phương ngàn kế muốn nhận tổ quy tông. Gật gật đầu nhìn Minh Vương, vậy ta lấy việc công làm việc tư, truyền chính ta môn phái. Minh Vương không đáp lại, băng tím trên thân leo lên phía trên, lát sau thôn phệ cả người. Sư đệ muốn đi, đoạn thần niệm này của nàng tự nhiên muốn phong cấm lại. Về phần đạo pháp truyền cho ai, nàng không quan trọng. Tô Hòa nhìn thần khí băng phong lại, Minh Vương rời đi, thần khí cũng không mở mắt. Minh Vương tỉnh lại 10 ngày, đối với thần khí tiêu hao quá lớn, hai tay cần nhờ khom người cúi đầu, đa tạ sư tỷ chiếu cố, vậy chúng ta 73 vạn năm sau lại gặp. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, đứng dậy nhìn kia cùng Bạch Âm không khác nhau chút nào tướng mạo. Không khỏi cười một tiếng, lại ra yêu thiêu thân, lần sau gặp mặt, đánh vào mông ngươi, Bạch Âm cũng được, Bạch Linh cũng được, liền không có một lần yên tĩnh. Tô Hòa lắc đầu cười, hướng ra phía ngoài một bước, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Kỷ Phi Tuyết yếu ớt mở hai mắt ra, trong đầu vẫn còn nhớ những gì thấy được trong thiên địa thị giác. Thiên địa thấy trực chỉ căn bản, nhìn thấy chư thiên cơ mật chính là tầng thứ thu hoạch thấp nhất. Thiên địa quan trắc pháp tắc, quan trắc đại đạo mới là thu hoạch lớn nhất của nàng. Nhất là hai trưởng Tô Hòa cùng Thái Tổ quất hướng mặt trời kia. Kỷ Phi Tuyết thu hoạch tương đối khá Thái Tổ chỗ, dù thiên địa không quan sát, thiên địa thị giác vẫn có thể bình thường quan sát, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Có thu hoạch nhưng cũng là thời điểm bế một cái đại quan. Đợi phu quân ly khai, nàng ít nhất phải bế quan mấy trăm năm. Kỷ Phi Tuyết dần dần hoàn hồn, liền thấy Tô Hòa bên cạnh cười mỉm nhìn nàng. Không đợi nàng nói chuyện, hắn đã đưa tay ôm nàng đi, đạp chân xuống, thả người xông ra Quy Vọng Sơn, biến mất không thấy. Người đã đi, trong tai động hư mới truyền đến thanh âm của Tô Hòa, giúp ta giải quyết Quy Vọng Sơn, ta giờ phút này không muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Động hư ngạc nhiên ngơ ngẩn. Trấn Út Sơn bên trên, Minh Vương chậm rãi mở mắt ra, thanh âm băng lãnh bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Đánh ta, chán sống. Minh Vương vừa dứt lời, tảng băng triệt để lan tràn, đưa nàng hoàn toàn đóng băng. Tinh hải bên trong, tinh hà cuồn cuộn, Thái Tổ từ tinh hà xông ra, trên lưng phủ lấy hai tầng mai rùa, tựa như mặc một bộ áo giáp, hai tầng mai rùa không ngừng lẫn nhau giao thoa dung hợp. Chính nhất từng bước bị hắn luyện hóa, bên cạnh tinh hà, một đầu thanh long hư ảnh hiển hiện, cúi đầu nhìn Thái Tổ trong tinh hà, trong mắt có không hiểu, đạo hữu vì sao đột nhiên chấn sát mặt trời, chém giết một vòng mặt trời, ngoại trừ Kỳ Lân. Các tứ linh lão tổ khác đều có thủ đoạn như vậy, nhưng một bàn tay vỗ xuống liền chụp chết mặt trời, cử trọng nhược khinh như vậy, chỉ có Thái Tổ làm được. Nhưng mặt trời đang yên lành, làm gì ra tay? Thái Tổ ha ha cười, đã có tân sinh mặt trời, cũ không mất đi, giữ lại làm gì? Long Tổ bĩu môi, lão gia hỏa lại làm thần bí, mỗi một lão gia hỏa đều muốn làm một chút bí mật nhỏ của mình. Phượng Tổ trông coi một mảnh minh giới, kinh doanh không biết mấy cái thời đại, lão Kỳ Lân kẹp lấy cảnh giới chưa từng chịu tăng lên. Tại tứ linh lão tổ trung niên cấp gần với Phượng Tổ, cảnh giới lại là thấp nhất, chắc chắn là đang làm cái gì đó. Lão Quy cũng thần thần bí bí, chỉ có chính hắn là thật sự, tất cả mọi chuyện không có chút nào giấu giếm. Ngươi đánh ngất xỉu nhà ngươi tiểu bất điểm về sau giờ cho gì? Lão Long hiếu kỳ hỏi. Chớ có phỉ báng. Thái Tổ chừng lão Long một chút. Ta bao lâu đánh hắn rồi? Chỉ là lão tổ yêu mến thôi. Một viên quang châu ở bên cạnh hắn hiện lên, Phật quang tản ra, xá lời đại tự tại. Thái Tổ nở nụ cười. Đúng vậy, đến cùng là một vị Bồ Tát, nhất thời không cha lại bị hắn tại quy tử trên thân trồng mai xá lợi. Đây là ngày đó quy tử đưa hắc y nàng dâu đến tinh hải, đánh đại tự tại một kích, bị đại tự tại thừa cơ gieo xuống một viên xá lợi. Hôm nay gặp mặt mới cảm ứng được, lão Long nhìn xá lợi, lại nhìn Thái Tổ, linh sơn khí tức, đây là xá lợi được trồng tại linh sơn bên trong, ngươi có thể nhìn thấu linh sơn. cái gì thời điểm làm hòa thượng rồi? Linh Sơn chính là Phật tổ mở, chỉ có Phật môn tăng nhân có thể nhập, đây là định luật, cũng chỉ có dấu ở Linh Sơn bên trong, mới có thể tránh thoát ánh mắt của Thái Tổ. Thái Tổ liếc nhìn hắn một cái, không muốn nói chuyện, chỉ là Linh Sơn, làm khó được Long Quy sao? Long Tổ ngẹo đầu nhìn Xá Lợi, lại nhìn về phía Thái Tổ, cái này Xá Lợi bị ngươi chém xuống tới, vẫn còn lực lượng tồn lưu, ngươi chỉ lấy đi Xá Lợi, chưa từng phá diệt đạo lực lượng kia. Thái Tổ ha ha cười, trở về 73 vạn năm về sau, đường xá dài răng rặc, hảo hảo không thú vị, cho Quy Tử chừa chút niềm vui thú. Lão Long nhìn hắn, đại tự tại chuẩn bị ở sau, ngươi không sợ kia rùa nhỏ xảy ra ngoài ý muốn, ngươi muốn mượn cơ hội này, nhìn trộm thời gian trường hà. Thái Tổ liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, Tô Hòa thân hình rơi xuống, đã trên Vân Mộng Trạch, lượn quanh một vòng, lại trở về nơi này, dưới nước hành cung hết thảy chưa biến, ngoại trừ Thúy Trúc Tô Hòa cấy ghép, bởi vì không người quản lý đã chết mất, vách tường thủy cung so với nửa năm trước nhiều rong rêu liên miên. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng phất tay, trong ngoài một thanh, cùng Tô Hòa đi vào thủy phủ, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, hai người đồng thời yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, Kỷ Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi, muốn đi, vật đã tới tay, Tô Hòa cũng nên ly khai rồi phải không? Tô Hòa không nói gì, chỉ từ sau đưa nàng ôm lấy, ta sẽ trở về, nhất định. Kỷ Phi Tuyết không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn hắn, lôi kéo tay hắn, tiến về phía trước một bước, tiến vào thủy phủ bên trong, cửa ra vào thủy phủ một đạo màn nước hiện lên, hai người Ý Khiếu Cóc cùng Hồ Ly lập tức ngã xuống. Hai thú liếc nhau, đồng thời bĩu môi, tự giác ly khai, thủy phủ nhất thời yên tĩnh, chỉ có thanh âm Kỷ Phi Tuyết dốc hết toàn lực bảo trì trấn định truyền đến. Đảo Thiên Cáo Địa có thu hoạch, nói không nên lời, vận chuyển Loan Phượng Hòa Minh Thuật, ta truyền cho ngươi, không tổn hao gì giới vùn vụt vẫn như cũ, thậm chí tốc độ so với đại nhật thực trước càng thêm nhanh. Đạo Tổ thu đồ đối với những người này mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đăng tiên cổ vang 9 lần, giờ phút này tin tức dĩ nhiên truyền khắp chư thiên vạn giới, nhưng chỉ lưu truyền trong những đại năng đỉnh tiêm chính thức. Tu sĩ bình thường còn không biết đăng tiên cổ là cái gì, càng không nói đến Đạo Tổ thu đồ. Đạo Tổ là ai, có lẽ hơn phân nửa người còn không biết. Năm người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được, ánh mắt thăm dò không tổn hao gì giới hoàn toàn biến mất. Mấy ngày liên tiếp không có một đạo ánh mắt nào rơi vào không tổn hao gì giới bên trên. Phảng phất hết thảy đều yên tĩnh lại, thậm chí khiến Long Quân sinh ra ảo giác như thể trở về không tổn hao gì giới trước kia. Cũng sẽ không còn phân tranh, hết thảy an bình, thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, Tô Hòa đạo hữu nói đi một lát sẽ trở lại, nhưng đã nuốt lời, thu đi đông lại, đông đi xuân đến, lại là xuân về hoa nở, năm nay mùa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.